Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 733, chương 734, tốt lớn một cái hố. Minh Bạch ở tại khán đài đỉnh đầu tỉ mỉ quan sát vài phút. Tình huống trước mắt đã triệt để giải khai Lý Minh trong lòng bí ẩn. Mà hắn có thể nhìn đến tràng cảnh cũng đồng dạng trung thực phản ứng tại phòng họp trên màn hình. Các vị thần tộc cao thủ từng cái ngạc nhiên trừng to mắt. Bành Tổng, đây chính là vòng thứ tư boss phân đoạn nhiệm vụ quan trọng a? Một tên thần các cao thủ kinh hỉ hỏi. Còn cần hỏi sao? Bí mật đều đã ra ánh sáng. Thần các Tắc Thiên mỉm cười nói. Không tệ, hắn xác thực phát hiện boss bí mật. Bất quá phát hiện bí mật cũng không tính là gì. Hắn phải nghĩ biện pháp phá giải thiết lập mới được. Bành Tử Hàng cười nói. Bành Tổng nói không sai. Phát hiện cũng không tính là gì. Muốn phá giải nó cũng phải tốn một chút tâm tư. Thần các Thái Sơn gật đầu nói. Boss trở lại chính mình địa bàn về sau, liền có thể mượn nhờ những lực lượng này vầng sáng không ngừng bổ sung thực lực. Muốn giết chết nó căn bản là không thể nào. Mà lại tổng bộ thiết lập chính là cái này boss, vô luận các người chơi làm sao đối phó, nó cũng là không thể nào bị xử lý. Không chỉ có là nửa giờ nó sẽ tự động trở về, lượng máu thấp hơn trình độ nhất định nó cũng sẽ trở về. Bành Tử Hàng giải thích nói. Ta ngất, tổng bộ đây cũng quá hố người a. Mọi người cùng nhau sợ hãi thán phục. Đứng ở người chơi nhóm góc độ đến xem, chỉ cần phát hiện boss, vậy khẳng định là nghĩ biện pháp xử lý. Mà lại nơi này vẫn là nhiệm vụ tràng cảnh, dựa theo nhất quán tư duy, các người chơi cũng sẽ nghĩ hết biện pháp giết chết boss hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng là người nào cũng sẽ không nghĩ tới, nơi này thế mà thiết lập một cái căn bản giết không chết boss. Cho nên các người chơi muốn phá giải cửa khẩu nhiệm vụ, đây đã là một cái to lớn bẫy dập. Ta minh bạch, Lưu Ly Sơn Cốc cuối cùng nhiệm vụ chỉ là muốn cầm đến một kiện đạo cụ liền có thể. Đến mức boss giết hay không, thực cũng không trọng yếu. Thần các Yên Hoa Dịch Thệ đôi mắt đẹp sáng lên, vẫn là khói nữ thần hiểu được. Bành Tử Hàng tán thưởng nói. Cái này cái nào là nhiệm vụ, hoàn toàn cũng là hố người nha. Người khác ào ào lắc đầu thở dài. Các người muốn nghĩ như vậy, boss chỉ là tô điểm, bảo hộ thông đạo thiết lập mà thôi. Các người chơi cuối cùng mục đích vẫn là hoàn thành nhiệm vụ. Bành Tử Hàng cười nhắc nhở. Lúc này Lý Minh một mực ôm lấy cột gỗ nhìn về phía trước. Vài phút suy tư, để hắn tựa hồ minh bạch một cái đạo lý. Lưu Ly Sơn Cốc đây đã là vòng thứ tư khâu nhiệm vụ. Theo hắn bây giờ thấy tình huống đến phán đoán, coi như qua boss cửa này, bọn họ còn nhất định phải tiếp tục hướng phía trước, đến cuối cùng nhiệm vụ địa điểm. Mà theo trước mắt nhìn đến địa đồ tràng cảnh, để trong lòng của hắn có một loại kỳ lạ cảm giác. Sơn Cốc này khác một bên, có vẻ như cũng không có nó hạp cốc thông đạo thiết lập. Thiên Nhai Phiêu Phiêu tìm một vòng mấy lúc sau, phát hiện chỉnh cái sơn cốc thung lũng cũng là một con đường chết. Địa đồ đi đến nơi đây liền đã không có đường. Vừa mới bắt đầu Lý Minh còn tưởng rằng cái này bên trong khẳng định ẩn giấu đi cái gì mật đạo loại hình giấu giếm thiết lập. Thế nhưng là Thiên Nhai Phiêu Phiêu đã đem tất cả vách đá tất cả đều đã kiểm tra. Đoán chừng ám đạo khả năng đã không lớn. Bây giờ nhìn lấy những thứ này gò núi đỉnh đầu địa đồ tràng cảnh, để hắn mơ hồ suy đoán nói, những thứ này lít nha lít nhít gò núi địa hình, làm không tốt mới là tiến vào phía dưới một cái nhiệm vụ tràng cảnh lối đi duy nhất. Boss thủ tại chỗ này, mục đích là chặn đường thông đạo không cho các người chơi đi qua. Tựa như vòng thứ ba một dạng, chỗ đó số lượng bàng đại quái vật cũng là đưa đến chặn đường thông đạo tác dụng. Các người chơi không cần xử lý những quái vật này liền có thể tiếp tục bước kế tiếp khâu nhiệm vụ. Minh bạch, Boss cùng quái vật cũng chỉ là ảnh hưởng người chơi nhiệm vụ thiết lập. Chỉ muốn tiếp tục hướng phía trước liền có thể. Hắn lập tức theo trên cây cột chậm rãi rơi xuống. Sẽ thấy tình huống, cùng trong lòng suy đoán toàn bộ nói cho các đội hữu. À, cái này boss chúng ta không đánh. Vậy cũng quá đáng tiếc à. Tịch mịch như yên nói ra. Không có việc gì, nếu như chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, có thời gian có thể lại tới đối phó nó. Nhưng ta dự cảm đến, cái này boss đoán chừng thật khó đối phó. Lại nhiều người cũng khó làm rơi nó. Lý Minh An an ủi nói. Vì sao lại nói như vậy? Không phải liền là một cái boss à? Cường hãn nữa cũng có bị giết chết một khắc này. Kinh Lan hiếu kỳ nói ra. Không phải mới vừa thử qua à? Ở bên ngoài vây quanh nó. Nó còn có thể thong dong chạy trốn. Đến nơi đây sau nó lại có lực lượng khôi phục công năng. Chỉ sợ cũng có thể giúp nó hồi máu. Cho nên muốn xử lý nó lời nói. Trừ phi ngươi có thể nhất kích miểu sát nó. Nếu không thì không có cơ hội. Lý Minh nói ra. Tốt, à, chúng ta vẫn là trước hoàn thành nhiệm vụ lại nói. Minh ca, chúng ta bước kế tiếp làm thế nào? Phạm Hoa cười hỏi. Hiện tại ta đã phán đoán ra. Trên gò núi mặt chính là tiếp theo vòng nhiệm vụ thông đạo. Cho nên cần phải có người tiếp tục quấn lấy boss, làm nó mục tiêu công kích, yểm hộ chúng ta vọt tới gò núi dưới, nghĩ biện pháp leo lên núi đồi rời đi nơi này. Lý Minh nói ra, cái gì, dạng này quá nguy hiểm à, vạn nhất chúng ta leo đi lên sau đụng phải boss, đây chẳng phải là chết chắc. Avery Levin kinh hô hỏi, chúng ta không thể cùng một chỗ hướng. Mỗi người đều có 15 giây thời gian. Chúng ta theo thứ tự đi qua liền có thể. Lý Minh nói ra. Vậy làm sao leo lên núi đồi đây? Thiên Nhai phiêu phiêu hỏi. Cái này cũng đơn giản. Tiến lên về sau tại một gò núi phía trên dựng đài cao. Trợ giúp chúng ta leo đi lên là được. Tiến vào gò núi đỉnh đầu về sau. Chỉ cần toát ra liền có thể nhanh chóng rời đi. Lý Minh cười hồi đáp. Biết, đã Minh ca đã có phương pháp án. Vậy chúng ta chuẩn bị hành động đi. Phạm Hoa kích động cười nói. Liền đem hải đái lưu tại sau cùng. Chờ chúng ta toàn bộ đi lên. Boss khẳng định sẽ truy sát. Người đến lúc đó thừa cơ bò lên. Từ một bên vòng qua boss bắt kịp chúng ta là được. Lý Minh dặn dò. Được, hải đái cười hồi đáp. Lý Minh lập tức ra hiệu mọi người chuẩn bị hành động. Theo boss lại một lần nữa từ trên trời giáng xuống. Trọng chùy hung hăng trùng kích mặt đất trong nháy mắt. Lý Minh vung tay lên. Hàng phía trước chiến sĩ người chơi chỉ để lại hải đái chống lại boss. Kinh Lan cùng vô song nhanh chóng phóng về phía trước. Thẳng tắp phóng tới một bên gò núi phía trước. Hai người lập tức gọi ra bao khỏa. Đem một đống tài liệu chồng chất tại gò núi dưới đáy. Mà lúc này, boss cái này luân phiên công kích đã kết thúc. Lần nữa bay lên không trung. Thừa dịp lúc này, hải đái cũng tại Lý Minh yêu cầu phía dưới nhanh chân vọt tới trước. Hùng Dũng quay về đứng tại gò núi dưới. Chuẩn bị làm mồi nhử hấp dẫn boss công kích. Hai cái chiến sĩ thì tranh thủ thời gian dựa theo phương án. Nhanh chóng tại gò núi tại Đinh Đinh đang công việc lu bù lên. Dựng đơn giản leo công cụ, mà còn lại đồng đội chỉ có thể giống như Lý Minh thủ tại trong hạp cốc. Chờ đợi phía trước chiến sĩ dựng thành công mới có thể hành động. Hiện tại không có cách, hắn game thủ chuyên nghiệp căn bản ngăn không được boss thế công. Vạn nhất cái này boss từ bỏ hải đái đi công kích người khác. Cái kia cũng chỉ có hai vị chiến sĩ mới có thể gánh vác được. Cho nên lý do an toàn. Trước muốn phán đoán boss sẽ hay không công kích hai vị chiến sĩ. Hắn người mới có thể quyết định dám lên hay không trước. Theo hai vị chiến sĩ công việc lu bù lên. Boss công kích từ đó xuất hiện. Bất quá nó tựa hồ cũng không nhìn thấy gò núi xuống tình huống. Y Nguyên vẫn là phóng tới đứng ở nơi đó Diệu Võ Dương quay ra lạc bỉ hải đái. Oanh một tiếng, Trọng chùy đập nện trên mặt đất. Hải đái bị đánh bay mấy mét có hơn. Đỉnh đầu thanh máu lần nữa rơi xuống. Boss cũng lập tức bay đi. Bất quá nó phát động công kích cũng không có lan đến gần gò núi phía dưới khu vực. Nói rõ nơi đó còn là khu vực an toàn. Rất tốt, thử một lần nữa. Nếu như Boss không nhìn thấy Kinh Lan cùng Vô Song, mọi người chúng ta thì toàn bộ ra đi hỗ trợ. Lý Minh rốt cục bắt đầu kích động lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.